Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199 Luận Hà. Hắn xoay người nhìn về phía kia phòng chủ, làm vái chào, nói: Tiểu hài tử không hiểu chuyện, mong rằng ngài nhiều hơn thông cảm. Kia phòng chủ là cái 70-80 tuổi lão nhân, tuy là đầy đầu đầu bạc, nhưng tinh thần quắc thước, gương mặt hiền từ, nhìn bọn họ ở chính mình trong viện vui vẻ, cũng không giận, chỉ là ha ha cười, ngừng một lát, nói: Lão phu cùng người nhà ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm. May mắn có thể cùng bọn nhỏ làm bạn, cũng cảm giác chính mình có tinh thần phấn chấn. Hiện giờ xem bọn họ chơi đến như vậy vui vẻ, liền giống như chính mình thân hài tử giống nhau, lại như thế nào sẽ cảm thấy phiền chán đâu. Kia lão nhân nói xong, nhìn quanh bốn phía, thấy Lý Nhạc Ngôn ở giữa sân lu nước biên đứng, ngơ ngác mà nhìn hoa sen. Trong lòng tò mò, liền hướng nàng đi đến, hỏi: Tiểu cô nương, ta này bồn hoa sen chính là có cái gì bất đồng? Thế nhưng làm ngươi như vậy si mê. Lý Nhạc Ngôn lúc này mới phát giác chính mình lại thất thần. Nàng lắc lắc đầu, làm chính mình thanh tỉnh một chút, nhìn xem hoa sen, lại nhìn xem lão nhân, cười nói: Hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm, trạc thanh liên mà không yêu. Như thế cao nhã chi vật bị câu tại đây vừa ra lu nước. Thật sự là đáng tiếc. Nga, vậy ngươi nói nên đem này hoa sen đặt ở nơi nào đâu? Lão nhân nghe xong nàng lời nói, hỏi ngược lại. Lý Nhạc Ngôn cúi đầu xem này hoa sen. Chậm rãi vây quanh lu nước dạo qua một vòng, trầm tư một lát, nói: Hay là nên ở hồ sen đi? Kia mới là nó hẳn là tồn tại địa phương, đặt ở hồ sen không người xử lý. Nó lại như thế nào có thể trưởng thành như vậy mỹ diễm không gì sánh được? Lại như thế nào có thể dẫn người chú ý? Thả về hồ sen, nhậm này tự sinh tự diệt. Kia nó bất quá chính là một chi không chớp mắt hoa sen thôi. Lão nhân nhàn nhạt cười nói, lời này sai rồi, thả về hồ sen hoa sen mới có thể chân chính bày ra nó mỹ. Hoa sen từ trước đến nay cao khiết điển nhã, chỉ nhưng xa xem mà không thể dâm loạn nào. Dưỡng ở lu nước, mỗi người đều có thể gần gũi thưởng thức thưởng thức. Phải biết rằng, thực vật cũng là có tính tình. Kể từ đó, nó lại như thế nào chịu đem chính mình đẹp nhất một mặt bày ra cấp thế nhân. Lý Nhạc Ngôn một phen lời nói, dẫn tới lão nhân lặng im không nói. Hắn thật lâu đứng ở tại chỗ, nhìn kia chi hoa sen, đột nhiên cười lớn một tiếng, mở miệng nói: Ta này một phen tuổi tao lão nhân, thế nhưng không bằng một cái tiểu cô nương thông thấu. Hắn lời này khiến cho mọi người dừng động tác, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn. Bất quá lão nhân cũng không có giải thích, chỉ là nhìn Lý Nhạc Ngôn nói: Này bồn hoa sen liền tặng cùng ngươi, tùy ngươi xử trí như thế nào. Bất quá, ta còn có cái vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi. Lý Nhạc Ngôn thập phần vui sướng, nhưng lại nghe được thỉnh giáo hai chữ, liền nói không dám. Như thế nào có thể làm một vị lão giả đối chính mình dùng này chờ kính ngữ? Ngài có chuyện phân phó liền hảo, vãn bối có thể làm nhất định sẽ không chối từ. Ngươi nói hoa sen là cao quý chi vật, kia nó lại như thế nào tình nguyện cùng nước bùn cùng chỗ? Chẳng lẽ không nên là chính mình sạch sẽ, chỉ lo thân mình sao? Ta đem nó từ nước bùn bên trong bỏ đi, lại có gì không ổn? Lý Nhạc Ngôn nhìn về phía lão nhân, hắn vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất muốn từ nàng nơi này được đến một cái thập phần quan trọng đáp án dường như. Nàng cười cười, nói: Đúng là có nước bùn, mới hiện ra hoa sen thanh quý. Huống hồ, hoa sen không cùng nước bùn thông đồng làm bậy. Tất nhiên là ở nơi nào đều không sao cả. Dừng một chút, Lý Nhạc Ngôn tựa hồ nghĩ đến chút cái gì, lại tiếp tục nói: Mọi người thường nói, tiểu ẩn ẩn với dã, đại ẩn ẩn với thị. Nếu tin tưởng vững chắc chính mình làm rất đúng, như vậy mặc dù thân ở lốc xoáy bên trong, cũng không e ngại cái gì. Ha ha ha, lão nhân nghe nói thoải mái cười to. Người này tiểu cô nương, tuổi không lớn, người nhưng thật ra thông minh. Bất quá ngươi này một phen lời nói, cũng cho ta rộng mở thông suốt, ta bổn tính toán ở chỗ này vẫn luôn trụ đi xuống. Đã tính toán uyển cự các ngươi, bất quá hiện tại, ta lại sửa lại chủ ý, Lý Nhạc Ngôn không nghĩ tới lão nhân còn có loại này tính toán. Nhất thời không biết nói cái gì hảo, chỉ nghe kia lão nhân lại nói, chúng ta hôm nay liền dọn đi, dư lại đồ vật các ngươi nếu có yêu cầu liền trực tiếp cầm dùng. Trời cao thủy trường, cũng không biết khi nào mới có gặp lại cơ hội, như vậy đừng qua, lão nhân vừa dứt lời, trong nhà hạ nhân liền công việc lu bù lên, bất quá tựa hồ là trước kia liền được phân phó, chỉ lấy chút quý trọng đồ vật cùng với tùy thân quần áo. Quần áo nhẹ giản hành, không bao lâu liền thu thập hảo, ngày này liền phải đi. Lý Nhạc Ngôn cùng lão nhân trò chuyện với nhau thật vui. Giống như là hồi lâu không thấy bạn cũ, lúc này nghe hắn nói phải đi, còn có vài phần không tha thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Bèo nước gặp nhau, có thể có như vậy đầu cơ nói chuyện, cũng coi như là khó được, ta đã cảm thấy mỹ mãn, không hề cưỡng cầu khác cái gì, lão nhân nói, đột nhiên xoay người nhìn về phía Thượng Hòa, tiểu tử, mệnh lý hữu thời trung tu hữu. Mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu a. Mọi người nhìn Thượng Hòa, vẻ mặt không thể hiểu được, thầm nghĩ Thượng Hòa có thể cưỡng cầu cái gì, nhưng Thượng Hòa lại là biểu tình ngưng trọng, không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì, lão nhân dứt lời, không đợi mọi người đưa tiễn, liền hướng sớm đã chờ ở nơi đó xe ngựa đi đến. Lý Nhạc Ngôn đoàn người đi tới cửa, nhìn theo xe ngựa đi xa, tiễn đi lão nhân. Bọn họ lại về tới tòa nhà, lão nhân đi vội vàng, tuy rằng không rõ vì cái gì, bất quá bọn họ thật sự để lại rất nhiều đồ vật. Nồi chén gáo muỗng gạo và mì một loại cái gì cần có đều có. Lý Nhạc Ngôn trong lòng thập phần cảm kích, hiện tại có thời gian tinh tế đánh giá cái này tứ hợp viện. Trong viện tràn đầy hoa cỏ, chủng loại phồn đa, làm nhân tâm sinh sung sướng. Đình viện một bên còn có một trận bàn đu dây, không biết nơi này có cái gì ma lực, tóm lại chính là làm nhân tâm tình đặc biệt hảo, như thế yêu thích hoa cỏ người. Tự nhiên là siêu thoát vật ngoại, không vì thế tục sở nhiễu, chỉ hy vọng lão nhân không cần bị thế gian chọc khí. Bị lạc bản tâm, Lý Nhạc Ngôn ở trong lòng cảm khái, tuy rằng không biết hắn phía trước ở vì sự tình gì phiền não. Bất quá vẫn là hy vọng chính mình nói có thể đối hắn có điều trợ giúp, Trương Càn Thịnh nhìn thấy. Này đó hoa hoa thảo thảo cũng là yêu thích không buông tay. Tuyển một gian hoa cỏ nhiều nhất nhà ở, đùa nghịch những cái đó màu sắc rực rỡ tiểu gia hỏa nhóm, hiện tại sắc trời còn sớm. Chúng ta trở về lấy tranh hành lý như thế nào? Lý Nhạc Ngôn đối đại gia nói, đại gia ở chỗ này chơi đến vui vẻ. Thế nhưng đã quên thời gian, mắt thấy đã đến giờ dần, nàng chạy nhanh gọi tới mọi người, lại vãn chút thiên liền phải đen, chẳng phải là còn muốn ở khang phủ quấy dày. Hảo a, chạy nhanh cầm đồ vật, dọn lại đây, ta còn muốn ngẫm lại đem chúng nó như thế nào đặt càng tốt đâu. Trương Càn Thịnh lưu luyến không rời buông trong lòng ngực tiểu hoa. Lý Nhạc Ngôn cười trộm. Không nghĩ tới hắn vẫn là như thế ái hoa người, đại khái qua nửa canh giờ. Mọi người lại về tới khang phủ, cùng người gác cổng chào hỏi, liền muốn đi thu thập hành lý. Không nghĩ tới mới vừa vào sân, liền nghênh diện gặp được Khang Trạch An, ai? Các ngươi đây là đi xem tòa nhà, như thế nào trở về như vậy vãn? Khang Trạch An nhìn Lý Nhạc Ngôn nói, hôm nay sự tình thiếu, ta liền sớm chút đã trở lại. Các ngươi tới kinh thành mấy ngày nay, cũng không có thể mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo. Không bằng buổi tối ta thỉnh các ngươi đi bên ngoài ăn một đốn. Ngoặc kép, hết chương.